Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 29, cướp giật chẳng qua cũng chỉ vì ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hạnh, một cô bé con, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã dễ dàng kiếm được số tiền mà bọn chúng mất cả mấy ngày trời cũng chẳng có được. Đại thúc nói phải, cảm ơn đại thúc. Nguyễn Hạnh gật đầu với ông chú bán bánh bao, rồi cẩn thận móc từ trong túi áo ra hơn 10 văn tiền vừa kiếm được. Vẻ mặt vừa yếu đuối vừa tiếc rẻ. Tiểu muội chỉ có chừng này thôi. Hai vị đại ca xem có đủ không? Hai tên kia mừng rỡ. Vốn chỉ định dọa dẫm chút thôi. Nào ngờ cô bé này lại sợ đến mức đem hết tiền kiếm được hôm nay ra. Vậy là hôm nay bọn chúng không chỉ được một bữa no nê mà còn có thể làm vài chén rượu nữa. Vội vàng giật lấy tiền, đút vào N, G, Ư, C một cách khoái trá. Được rồi, hôm nay bọn ta tha cho ngươi một lần. Lần sau gặp thì phải tự giác một chút đấy. Dạ, đại ca, Nguyễn Hạnh lý nhí nhìn bọn chúng cầm tiền đi khuất. Ông chú bán bánh bao đứng bên cạnh thở dài. Bất lực, cho chúng nó 3-4 văn tiền đuổi đi là được rồi. Giờ đưa hết cả rồi thì hôm nay còn kiếm được gì nữa? Về nhà biết ăn nói sao đây? Lúc này, những người vây xem vì bị hai tên kia quấy phá nên đã giải tán từ sớm. Dù bây giờ có bắt đầu lại thì hiệu quả cũng không được như lúc nãy nữa. Nguyễn Hạnh mỉm cười, cháu nhát gan, lúc sợ quá nên không nghĩ được nhiều. Tiền mất rồi thì chiều cháu kiếm lại là được. Chắc chiều nay chúng sẽ không quay lại làm phiền cháu nữa. Nàng nhặt lại cái bát mẻ, gói ghém mọi thứ vào trong mảnh vải bọc. Bác trai, bác cứ làm việc đi à, trứng gà không đủ cháu về nhà lấy thêm. Chiều lại đến biểu diễn à, ông chủ bán bánh bao tự suy ra. Biết nàng bị cướp mất mười mấy đồng tiền chắc chắn tâm trạng không tốt. Liền nghĩ ngợi rồi lấy một cái bánh bao chay đưa cho nàng. Vẫn còn nóng đấy, cháu cầm lấy ăn đi. Nguyễn Hạnh nhận lấy bánh bao, ngẩng đầu nháy mắt tinh nghịch. Cảm ơn bác, cháu không lấy không đâu. Dứt lời, nàng đeo bọc nhỏ chạy vụt đi. Con bé này, ông chủ bán bánh bao buồn cười lắc đầu. Sau đó kinh ngạc phát hiện trong sừng hớp của mình lặng lẽ nằm một quả trứng gà. Cách lúc hai tên kia rời đi chưa đầy một khắc, Nguyễn Hạnh vẫn nhớ rõ đường chúng đi, vừa thong thả ăn bánh bao vừa giả vờ như đang dạo chơi. Lén lút bám theo, hai tên kia thân thiết khoác vai bá cổ, đang bàn bạc xem chiều nay sẽ đến quán rượu nào uống rượu. Hoàn toàn không phát hiện ra phía sau có thêm một cái đuôi nhỏ. Cho đến khi rẽ qua hai góc đường vào một con hẻm vắng vẻ. Một mảnh vải bẩn thỉu từ trên trời rơi xuống trùm lên đầu mặt chúng. Ái chà, cái gì thế này? Khụ khụ, ai đó, dám đánh lén lão tử. Chưa kịp để hai tên kia nổi giận xốc mảnh vải lên. Một trận mưa đòn giáng xuống như vũ bão. Vốn định đánh trả, nhưng chỗ nào trên người bị đánh trúng cũng đau nhức không chịu nổi. Chỉ trong vài giây đã từ chửi rủa chuyển sang van xin tha mạng. Nguyễn Hạnh lặng lẽ không nói một lời, đem hết các chiêu thức trong công pháp luyện thể ra thi triển một lượt. Mới hả hê đánh ngất hai tên kia. Quả nhiên công pháp luyện thể này rất hữu dụng. Chỉ một mình nàng đã có thể đánh cho hai tên nhóc chưa qua huấn luyện không có sức phản kháng. Đáng tiếc là hiện tại nàng vẫn chưa thể đường hoàng sử dụng nó. Cũng chẳng trách nàng cẩn thận. Thật sự là nguồn gốc của công pháp này rất khó giải thích. Nàng mới vào bang phái được 3 ngày, mà cảnh giới võ công đã ngang ngửa với đám người trưởng thành luyện tập 3-4 năm rồi. Nếu không phải lo lắng sẽ khiến người khác nghi ngờ, rước thêm phiền phức, thì nàng đã xử lý hai tên vô lại này ngay tại ngã tư đường rồi. Tiền của ta không dễ lấy như vậy đâu. Cất mảnh vải rách đi. Nàng lại đạp thêm hai cái lên mặt chúng cho hả giận. Sau đó mới nhặt lại số tiền vừa bị cướp. Thêm vào đó, còn có thêm 7-8 đồng tiền. Thu nhập ngoài, nữa, cách chương.